Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 35, cần anh hùng đứng ra thời khắc. Thời gian, 26 tháng 4 năm 2012, nước Đức đội tuyển quốc gia lấy 1-2 bại bởi Croatia. Tuân gia đang tiến hành Euro, trận đấu bắt đầu tới nay to lớn nhất ít lưu ý. Này không thể nghi ngờ kích thích nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá. Từ lúc nước Đức đội tuyển quốc gia xuất chinh trước, nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái lớp liền lần được nghi vấn. Cũng vẻn vẹn là bởi vì Euro vòng bảng đầu vòng đấu nước Đức đội tuyển quốc gia đại thắng Ba Lan. Này tiếng chất vấn mới thoáng lắng lại. Thua trận cuộc tranh tài này, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lớp cực kỳ lại bị đẩy hướng về phía nghi vấn. Đỉnh điểm, rất nhiều cổ động viên nước Đức đều không thể nào tiếp thu được nước Đức đội tuyển quốc gia bại bởi Croatia. Sự thực, bọn họ hô to lớp tan học, kicker, báo bay, 4-4-2 chờ chút truyền thông báo chí đồng thời đăng đưa tin nghi vấn lớp. Bọn họ từ lớp tuyển mới liền bắt đầu nghi vấn lớp. Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia bại bởi Croatia, càng là lớp tự đại ngông cuồng thể hiện. Tên như vậy càng vốn là không xứng dẫn dắt nước Đức đội tuyển quốc gia. Kicker thậm chí còn biểu thị tại sao lớp sẽ thích cung chính. Tại sao lớp lại dám không để ý toàn cổ động viên nước Đức phản đối đem cung chính chiêu vào trong trận. Nguyên lai lớp yêu thích chính là cung chính hung hăng ngông cuồng. Hai người bọn họ quả thực là cùng từng cái tính. Ở vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất đại thắng Ba Lan thời điểm, những này fan bóng đá cùng truyền thông đó là điên cuồng ca công tụng Đức. Thế nhưng ở cuộc tranh tài này bại bởi Croatia sau, những này fan bóng đá cùng truyền thông lại là như vậy địa chất nghi nhục mạ. Những này fan bóng đá cùng truyền thông dĩ nhiên diễn biến đến thế, làm người tặc lưỡi. Đang đối mặt truyền thông cùng fan bóng đá song trọng dưới áp lực, lớp ở buổi họp báo tin tức trên nói như thế. Thua trận thứ hai thi đấu khiến đều cảm thấy rất thất vọng. Cho ta thời gian một ngày, để ta cố gắng tìm một chút nguyên nhân. Hay là ta hiện tại có thể nói ra trong đó một ít. Nhưng nhất định phải ngồi xuống cố gắng phân tích, tìm ra tạo thành kết quả này toàn bộ nguyên nhân hợp lực tranh cải thiện nó. Thế nhưng truyền thông cùng fan bóng đá cũng không mua lớp chướng. Tiếng chất vấn của bọn họ cùng công kích thanh càng là vang dội. Thua trận cuộc tranh tài này, nước Đức đội tuyển quốc gia liền thua trận vòng bảng đệ nhất. Coi như mặt sau nước Đức đội tuyển quốc gia ra biên, cũng rất có thể ở vòng knockout trên tao ngộ mạnh mẽ đội tuyển Bồ Đào Nha. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên không chịu nhận. Vào lúc này, bảng A Bồ Đào Nha đã 2 thắng liên tiếp nhất định ra biên. Hơn nữa còn đem bảng A đệ nhất vững vàng mà chộp vào trong tay chính mình. Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia đã chỉ có thể đi tranh cướp vòng bảng đệ nhị. Vì lẽ đó nước Đức đội tuyển quốc gia đụng tới Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tỷ lệ đó là tương đương, tương đối lớn. Vào lúc này, Croatia đã tích 6 phần. Coi như cuối cùng một hồi Croatia điểm số lớn bị thua, mà nước Đức đội tuyển quốc gia thắng lợi, bọn họ cùng được 6 điểm, cũng là Croatia xếp hạng vòng bảng đệ nhất, bởi vì hiện tại xếp hạng phép tính cùng dĩ vãng không giống. Điểm tương đồng tình huống, đầu tiên xem không còn là tịnh thắng bóng, mà là thắng bại quan hệ. Hai chi điểm tương đồng đội bóng, liền xem hai bên đối chiến thời điểm ai thắng quá ai. Ai thắng chính là người thứ nhất, đương nhiên nếu như hai đội trong lúc đó thi đấu là thế hòa. Như vậy liền lại so với tịnh thắng bóng. Mà tại đây giới trên Euro, Croatia đã chiến thắng nước Đức đội tuyển quốc gia. Vì lẽ đó, coi như ở cùng phân tình huống, Croatia cũng chính là bảng B số 1, nước Đức đội tuyển quốc gia chính là thứ 2. Đương nhiên hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia còn chưa là vòng bảng thứ 2. Bọn họ nhất định phải ở một vòng cuối cùng đi cùng Ba Lan, Áo cùng đi tranh cướp người thứ hai. Ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, nước Đức đội tuyển quốc gia đối thủ là Austria đội. Có điều, này chi Austria đội tuyển quốc gia cũng không giống lúc trước đại gia cho rằng như vậy. là đang tiến hành thi đấu yếu nhất đội bóng. Ở cùng Croatia thi đấu, bọn họ liền thể hiện ra thực lực của bọn họ. Ở vòng thứ hai thi đấu bên trong, Austria càng là hướng về toàn thế giới nhân dân chứng thực biểu hiện của bọn họ cũng không phải phù dung chớm nở. Ở vòng thứ hai thi đấu bên trong, bọn họ nghênh chiến đội tuyển Ba Lan. Bọn họ trước tiến vào một bóng, dẫn trước đối phương 90 phút tình huống. Vận khí cực kỳ không tốt địa làm cho đối phương ở bù giờ phút thứ nhất liền san bằng tỷ số. Cuối cùng Austria không có nghênh đón bọn họ đang tiến hành Euro thủ phen thắng lợi. Thế nhưng, bọn họ cũng hướng về toàn thế giới các cổ động viên biểu diễn năng lực của bọn họ. Bọn họ không phải một nhánh đội yếu. Biểu hiện của bọn họ có thể so với mặt khác một nhánh chủ nhà mạnh hơn không ít. Vì lẽ đó, nước Đức đội tuyển quốc gia cái kế tiếp đối thủ cũng không phải rất tốt đánh. Hơn nữa Austria đội tuyển quốc gia trong trận có rất nhiều cầu thủ đều là ở nước Đức giới bóng đá. Hiệu lực, này hai đội bóng có phi thường giống nhau phong cách. Thậm chí có chút truyền thông đem cuộc tranh tài này xưng là đội tuyển Bundesliga cùng giải hạng 2. Đức đội bóng trong lúc đó tranh tài. Đúng, nước Đức đội tuyển quốc gia chính là cái kia chi đội tuyển Bundesliga. Austria đội tuyển quốc gia chính là con kia giải hạng 2 Đức đội bóng. Mặc dù mọi người đều phi thường xem trọng nước Đức đội tuyển quốc gia, thế nhưng bọn họ khung vẫn là hy vọng nhìn thấy kỳ tích. Ở tại bọn hắn tối trong lòng vị trí, hắn vẫn là hy vọng xa vời Austria đội tuyển quốc gia có thể đem nước Đức đội tuyển quốc gia cho lật tung. Cuối cùng cuộc tranh tài này liên quan đến nước Đức đội tuyển quốc gia sự sống còn. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia không thể sai sót. Lớp cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, không có chức ngông cuồng cùng nhẹ nhàng. Cuộc tranh tài này cung chính bỏ lệnh cấm. Hắn phi thường khát vọng thu được ra trận cơ hội. Từ đi tới nơi này tới nay, cung chính huấn luyện liền phi thường nỗ lực. Hắn hy vọng có thể thông qua hắn nỗ lực, để huấn luyện viên trưởng nhớ tới đội bóng còn có hắn một người như vậy. Ở trước hại trận thi đấu trước, mặc dù mình không có ra trận cơ hội, thế nhưng cung chính vẫn huấn luyện đến rất chăm chú. Hắn ở sân huấn luyện bên trong biểu hiện phi thường chói mắt. Hiện tại chính mình rốt cục bỏ lệnh cấm. Cung chính đương nhiên phi thường hy vọng có thể thu được ra trận cơ hội. Hắn ở trong khi huấn luyện biểu hiện thì càng thêm ra sức. Cuối cùng cuộc tranh tài này đối với nước Đức đội tuyển quốc gia cực kỳ trọng yếu. Lớp nhất định phải ngờ tới hết thảy có thể phát sinh tình huống, làm ra vẹn toàn chuẩn bị. Nếu không thì bọn họ liền chỉ có thể đánh tới hồi phủ. Đây là một hồi nhất định phải thắng cơ hội. Vì lẽ đó ở 18 người danh sách lớn bên trong, hắn chuẩn bị mang tới 5 vị tiền đạo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thật vào lúc này cung chính bỏ lệnh cấm, lớp trong lòng buông lỏng, là 18 người danh sách bên trong có 5 vị tiền đạo, 2 tên thủ phát, 3 vị ngồi ở trên ghế dự bị. Làm tất cả mọi người nhìn thấy cái này 18 người danh sách lớn thời điểm tất cả giật mình. Nước Đức đội tuyển quốc gia đây là chuẩn bị muốn thề chết không bỏ qua a. Xác thực, này đã đến liều mạng thời điểm. Đây là cung chính lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy địa cảm thụ Euro. Lấy cầu thủ thân phận xuất hiện ở khoảng cách gần cảm thụ Euro. Bản cuộc tranh tài cung chính không có thủ phát. Hắn ngồi ở trên ghế dự bị. Có thể chứa đựng 5 vạn người Vienna Earnhardt. Heppel sân bóng đó là không còn chỗ ngồi. Trong sân bóng bầu không khí phi thường nóng nảy. Đây là áo sân nhà. Từ vừa mới bắt đầu, Austria cổ động viên điên cuồng trợ uy, để nước Đức đội tuyển quốc gia cảm giác sân khách tác chiến áp lực. Thi đấu vừa bắt đầu, nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không có xem trên một cuộc tranh tài như thế vừa lên đến liền điên cuồng đánh mạnh. Đây là cuộc chiến sinh tử đương nhiên muốn càng cẩn thận một ít. Austria đội tuyển quốc gia cũng vui vẻ đến nước Đức đội tuyển quốc gia không công tới. Hai bên liền ở giữa sân triển khai tranh cướp. Bóng hầu như rất ít có thể đến hai bên vùng cấm bên trong cơ hội. Kỳ thực, nước Đức đội tuyển quốc gia chỉ cần cuộc tranh tài này chiến bình bọn họ liền có thể thu được vòng bảng người thứ hai. coi như Ba Lan đội tuyển quốc gia thắng Croatia cũng như thế. Cứ việc Ba Lan cùng nước Đức đội tuyển quốc gia cùng được 4 điểm. Thế nhưng nước Đức ở thắng bại quan hệ trên dẫn trước Ba Lan. Bởi vì vòng đầu tiên bọn họ 2-0 chiến thắng Ba Lan. Vì lẽ đó, dưới tình huống như thế nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn vòng bảng đệ nhị ra biên. Vì lẽ đó, nước Đức đội tuyển quốc gia vừa lên đến sẽ không có như vậy hung mãnh. Bị đá đối lập vững vàng. Bởi vì hắn chỉ cần một phần. Mà Austria đội tuyển quốc gia không giống. Nếu như bọn họ muốn ra biên, như vậy nhất định phải đến chiến thắng nước Đức đội tuyển quốc gia. Đây là bọn hắn đường ra duy nhất. Nước Đức đội tuyển quốc gia nhìn như ở vào nguy cơ ở trong. Kỳ thực bọn họ vẫn là chiếm cứ chủ động. Hiện tại hay là nước Đức đội tuyển quốc gia là đang vì đón lấy bọn họ cùng Bồ Đào Nha vòng. Nó cao mà cân nhắc cũng khó nói đây. Đúng, nước Đức đội tuyển quốc gia nhất định phải đang bảo đảm ra biên tình huống. Tận lực địa tiết kiệm thể lực. Như vậy mới sẽ không thua cho Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Đi ngang qua 20 phút thăm dò sau khi Austria đội tuyển quốc gia tựa hồ thăm dò rõ ràng nước Đức đội tuyển quốc gia ý nghĩ. Bọn họ lập tức phát động tấn công. Austria đội tuyển quốc gia đột nhiên phát lực ở nước Đức đội tuyển quốc gia như đã đoán trước. Thế nhưng Austria đội tuyển quốc gia đối với thắng lợi khát vọng ra ngoài nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ dự liệu. Austria đội tuyển quốc gia bị đá phi thường ngoan cường. Hơn nữa phi thường hung mãnh. Phát động mấy lần phi thường có uy hiếp tấn công. Hiện trường Austria fan bóng đá mắt thấy mình quốc gia hung mãnh như vậy. Bọn họ càng thêm hưng phấn. Càng thêm hung mãnh. Ở các cổ động viên điên cuồng trợ uy thanh dưới. Austria đội tuyển quốc gia phảng phất thay đổi một nhánh đội bóng. Hóa thân làm Brazil đội giống như vậy. Điên cuồng áp chế nước Đức đội tuyển quốc gia. Mắt thấy đối phương điên cuồng công kích. Nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ động tác không khỏi lớn lên. Sân bóng lập tức xuất hiện người ngã ngựa đổ tình cảnh. Điều này làm cho Austria đội tuyển quốc gia chủ soái Hickenbacher phi thường bất mãn. Hắn hướng về phía nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp mắng to đồ tể. Lớp đương nhiên phi thường bất mãn. Hắn cũng lập tức gặp mắng quá khứ. Hai người ngay ở bên sân mắng to lên. Trọng tài chính phát hiện sau khi trực tiếp đem hai người đồng thời phạt trên khán đài. Này một hồi kinh biến để nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ có chút không biết làm thế nào. Thế nhưng này nhưng không có ảnh hưởng đến Austria đội tuyển quốc gia cầu thủ. Austria đội tuyển quốc gia cầu thủ ở các cổ động viên điên cuồng trợ uy thanh dưới. Tiếp tục hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành phát động hung mãnh công kích. Nước Đức đội tuyển quốc gia nhưng là mệt mỏi phòng thủ. Căn bản cũng không có bao nhiêu cơ hội tiến công. Có thể thấy, nước Đức đội tuyển quốc gia những người này là chịu đến chỉ cần bảo vệ bình liền có thể ra biên ảnh. Hưởng, điều này làm cho bọn họ có chút sợ đầu sợ đuôi. Tay chân bị gò bó. Vậy thì cho Austria đội tuyển quốc gia cơ hội. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 40. Austria đội tuyển quốc gia phát động một lần phi thường thành công tấn công. Austria đội tuyển quốc gia số 10 hạt nhân Ivan Tịch Tỷ ở giữa sân đột nhiên đưa ra truyền xa. Bóng đá bay thẳng nước Đức đội tuyển quốc gia phúc địa. Áo tiền đạo Hofer chịu đựng Meselder đem bóng đá đỉnh gặp đại vòng ngoài cấm địa. Đuổi tới Fox ở đại vòng ngoài cấm địa nghênh bóng nộ bán. Bóng đá vẽ ra một đạo quỷ dị ở ngoài đường vòng cung bay vào nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Lehmann không kịp phản ứng. Nước Đức đội tuyển quốc gia một bóng lạc hậu. Ở trên khán đài lớp nhất thời hoàn toàn biến sắc. Cuộc tranh tài này hắn nhưng là không thua nổi. Vào lúc này, sắc mặt của hắn âm trầm. Rất hiển nhiên vào lúc này, hắn vô cùng tức giận. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, trở lại phòng thay đồ lớp điên cuồng chửi bới nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ. Cuộc tranh tài này bọn họ không thua nổi. Hiệp 2 trận đấu, điên cuồng tấn công. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau đó. Nước Đức đội tuyển quốc gia điên cuồng tấn công. Thế nhưng hiệu quả rất ít. Austria đội tuyển quốc gia đối với cuộc tranh tài này chuẩn bị phi thường đầy đủ. bọn họ càng nhiều điên cuồng diễn luyện bọn họ dẫn trước sau làm sao đá bóng. Rất hiển nhiên hiệu quả rất rõ ràng. Ở trên khán đài, Austria đội tuyển quốc gia Hickenbacker khiêu khích địa nhìn Lớp một chút. Lớp nhưng là mặt âm trầm không để ý đến đối phương. Nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn ở đánh mạnh. Lớp thậm chí là đổi Gomez, cử đi ba tiền đạo. Thế nhưng hiệu quả vẫn không nổi bật. Trái lại là Austria đội tuyển quốc gia chợt có đánh lén càng có uy hiếp. Thiếu một chút, Ivan Tịch Tì lại nắm lấy cơ hội lại xuống một thành. Nguy hiểm, nước Đức đội tuyển quốc gia nguy hiểm. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá điên cuồng lên. Bọn họ cuồng suýt nước Đức đội tuyển quốc gia. Cuồng suýt Lớp, hô to Lớp tan học. Hiệp 2 trận đấu đã tiến hành rồi 20 phút. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công vẫn không có khởi sắc. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhẫn không chịu được. Dồn dập chỉ trích Lớp, chửi bới Lớp, trên khán đài Lớp mặt âm trầm, hai mắt lập lòe, rất hiển nhiên nội tâm của hắn gợn sóng rất lớn. Vừa lúc đó, Austria đội tuyển quốc gia hậu trường lại phát động phản kích. Hậu trường một cước truyền xa tìm tới tiền đạo Hofer. Hofer dừng bóng sau liên tục chụp quá nước Đức đội tuyển quốc gia Meselder cùng Mertesacker. Góc nhỏ độ sút gôn. Bóng đá cấp tốc bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Toàn trường cổ động viên nước Đức đều căng thẳng hô thiên thưởng địa. Lehmann phản ứng cấp tốc thế nhưng vẫn không có đụng tới bóng đá. Toàn nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều cho rằng nước Đức đội tuyển quốc gia xong. Nhưng là vào lúc này. Cột dọc nhưng đứng dậy, từ chối Austria đội tuyển quốc gia sút gôn. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên trái tim đều sắp muốn nhảy ra. Phẫn nộ, trước nay chưa từng có sự phẫn nộ. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đem phẫn nộ tung hướng về phía Lớp. Lớp ngàn người công kích. Nguy hiểm, nước Đức đội tuyển quốc gia nguy hiểm. Vào lúc này. Nước Đức đội tuyển quốc gia cần gấp anh hùng đứng ra. Nếu không thì nước Đức đội tuyển quốc gia liền xong. Vào lúc này, Lớp di chuyển, hắn muốn được ăn cả ngã về không? Hắn muốn lần gắng sức cuối cùng. Lớp hướng về phía ống nói điện thoại bên trong ngậm lấy nói. Sau đó nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên liền nhìn thấy nước Đức đội tuyển quốc gia trên ghế. Dự bị cái kia cao to da vàng tiểu tử đứng lên. Cởi áo khoác, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,